Chương 1198, ngươi đáp ứng nam nhân kia cái gì? Trọng Nguyệt gặp Trọng Nguyệt một mực đứng ở bên ngoài, trận pháp cũng đã khởi động, Đông Lâm liền hô một tiếng. Bác Minh Dạ đứng ở Đông Lâm bên người cũng không nói lời nào, Trọng Nguyệt giờ phút này đang suy nghĩ gì, hắn nghĩ tới. Lấy lại tinh thần, Trọng Nguyệt không suy nghĩ thêm nữa những cái kia, cất bước đi vào truyền tống trận. Trọng Nguyệt mới vừa gia nhập truyền tống trận lực lượng liền bọc lại ba người bọn họ, biến mất ở trong truyền tống trận. Bởi vì Đông Lâm khởi động thời điểm, dùng sức mạnh liên tiếp tế ti điện cái truyền tống trận kia, cho nên Bắc Minh Dạ ba người lúc xuất hiện, hay là tại tế ti điện bên trong. Chủ thần, Bạch Hồ cùng một chút thú sủng cảm thấy được tế ti điện truyền tống trận bên này động tĩnh, liền vội vàng chạy tới. Bắc Minh Dạ nhìn thoáng qua những cái kia thú sủng, không có việc gì, các ngươi đi xuống đi. Đúng. Bạch Hồ ứng thanh, cùng những cái kia thú sủng rời đi tại chỗ. Ta đi trước chuẩn bị một chút sự tình, mặt khác thông báo một chút manh manh. Đông Lâm nói xong, không cho hai người nói chuyện cơ hội, liền rời đi tại chỗ. Như vậy trong cung điện lớn mặt, chỉ còn sót Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ hai người. Đi đến Trọng Nguyệt bên người, Bắc Minh Dạ đưa tay đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực, thanh âm ôn nhu chi cực, Trọng Nguyệt, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng là. Trọng Nguyệt đưa tay vây quanh ở Bắc Minh Dạ thân eo, bị Nguyệt Bạch trọng thương về sau, linh hồn lại rời đi một nửa, ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi, thật tốt, hiện tại lại nhìn thấy ngươi, hơn nữa ta cũng khá. Nàng có thế tốt, cái này cỡ nào thua thiệt Dạ Sát cùng thời gian. Ân. Bắc Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực. Hai người ôm nhau một hồi lâu, Bắc Minh Dạ mới buông lỏng ra Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Người đáp ứng nam nhân kia chuyện gì? Trọng Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình, kịp phản ứng về sau liền biết Bắc Minh Dạ nói thời gian. Khoe miệng giật một cái, Trọng Nguyệt ánh mắt tránh trốn đi. Bắc Minh Dạ thấy vậy, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, Trọng Nguyệt, nói cho ta biết, người đáp ứng nam nhân kia cái gì? Nam nhân kia cường đại như vậy, lại còn cần Trọng Nguyệt đi giúp hắn tìm đồ, bởi vậy có thể thấy được, hắn muốn tìm đồ vật thật không đơn giản. Chuyện này ta về sau sẽ nói cho ngươi biết có được hay không. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ, khẽ cười nói, ta cam đoan, về sau nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Gặp Trọng Nguyệt nói nghiêm túc như vậy, Bắc Minh Dạ cũng không dễ tiếp tục hỏi tiếp, liền gật đầu, đáp ứng rồi Trọng Nguyệt. Nắm Trọng Nguyệt tay hướng về thiên ngoại điện hắn ở địa phương đi đến, vừa đi, một bên nói chuyện với Trọng Nguyệt. Bế quan thời điểm. Hắn cho là mình đi ra mới gặp lại Trọng Nguyệt thời điểm sẽ có rất nhiều muốn nói chuyện nói cho Trọng Nguyệt. Đi ra về sau, biết do Trọng Nguyệt mất tích, hắn cực kỳ lo lắng, có thể thấy Trọng Nguyệt thời điểm, biết được Trọng Nguyệt mất trí nhớ, lúc kia hắn mặc dù khổ sở, có thế lo lắng hơn Trọng Nguyệt thân thể. Hiện tại Trọng Nguyệt đã trở về, trừ bỏ một câu rất nhớ nàng, hắn tựa hồ tìm không thấy cái khác ngôn ngữ. Đúng vậy à, 10 năm qua, hắn vẫn luôn nghĩ đến Trọng Nguyệt. Có thể nói cho Trọng Nguyệt một câu cũng chỉ có ta rất nhớ ngươi. Hai người mười ngón khấu chặt, trở lại thiên ngoại điện Bắc Minh Dạ nơi ở về sau. Trọng Nguyệt đầu tiên là đi tắm một lần, đi ra thời điểm, liền thấy chờ đợi ở bên ngoài Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ, ta tắm rửa tốt rồi. Đi đến Bắc Minh Dạ bên người, Trọng Nguyệt nói một câu. Ân. Bắc Minh Dạ gật đầu, duỗi tay nắm chặt Trọng Nguyệt tóc, dùng linh lực buốt hơi Trọng Nguyệt tóc về sau, mới nhìn Trọng Nguyệt nói ra. Tiêu manh manh ở phía trước chờ ngươi, còn có Ngộng Sắc Vi cùng Tiêu Lạc.